Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041, chương 2042, đường về gian. Diệp Chân lúc này đặt chân địa phương, tức không phải cái gì hung tuyệt hiểm địa, cũng không phải ngộ nhập này phe thế lực bí mật cấm địa, càng không phải là rơi vào trăm vạn đại quân bên trong. Lúc này đặt chân địa phương rất lợi hại yên tĩnh, là một mảnh gò núi, ngang eo xanh đậm cỏ tàn ra một loại không khỏi thơm ngọt vì. Lời linh giác rất kém cỏi, tiểu động vật đang sột sột soạt soạt chui được. Yên tĩnh mà tường hòa, nhượng Diệp Chân mặt đại biến, không phải hoàn cảnh, mà chính là phiến đại địa này khí tức. Khác biệt thế giới, tán phát khí tức ba động. Là khác biệt, loại này khác biệt, bình thường võ giả là cảm ứng không ra, nhưng là nguyên linh cường đại võ giả, lại có thể cảm nhận được cái này ở trong sự sai biệt rất nhỏ. Tỉ như hồng hoang đại lục khắp nơi, hoàn cảnh không giống nhau, cho võ giả khí tức ba động cũng không giống nhau, nhưng trên tổng thể, đó là một loại hồng hậu mà ủng có vô hạn sinh cơ. Nhưng lại ẩn chứa một loại từ xưa đến nay thương mang đồng dạng khí tức ba động. Diệp Chân dưới chân khối này khắp nơi, tán phát khí tức ba động cũng vô cùng hồng hậu, trong đó còn có vô hạn sinh cơ, nhưng lại thiếu hồng hoang đại lục đặc thù loại kia từ xưa đến nay thương mang khí tức. Nói cách khác, Diệp Chân đặt chân địa phương, cũng không phải là trốn vào đồng hoang đại lục. Tại Diệp Chân trong dự tính, theo ma hồn giới rời đi, liền có thể quay lại hồng hoang đại lục, vô luật xuất hiện tại hồng hoang đại lục nơi đó. Tin tưởng lấy Diệp Chân năng lực, nhiều nhất tầm 5-3 tháng, liền có thể quay lại Bắc Hải quận, sau đó lấy tay tiến về nhân ma chiến trường công việc. Liền thời gian tới nói, còn rất dư giả, cho nên Diệp Chân tuyệt không sốt ruột. Nhưng bây giờ, theo ma hồn giới rời đi về sau, Diệp Chân cũng không có như kỳ quay lại đến hồng hoang đại lục. Cái này khiến Diệp Chân kế hoạch lập tức liền loạn. Càng nguy hiểm hơn là, tại Diệp Chân cảm ứng trong, nếu như hắn không có phân rõ sai lầm lời nói, đặt chân địa phương, hẳn là quá được yêu giới. Cái này cũng có chút muốn mạng. Như không cách nào trực tiếp theo ma hồn giới quay lại đến hồng hoang đại lục, mà chính là từ quá được yêu giới quay lại hồng hoang đại lục. Này không chỉ có khá là phiền toái, hao tổn tốn thời gian, cũng rất khó nói. Cứ như vậy, Diệp Chân hành trình liền sẽ trở nên gấp vô cùng bách. Đại Chu quân lệnh cũng không thể vi phạm, trên trời xuống đao tử cũng phải đuổi tới. Quân bộ quân lệnh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Một khi quá hạn, không chỉ có Diệp Chân muốn bị phán trảm xét nhà đoạt tước, Diệp Chân Bắc Hải quận một đám lệ thuộc quan lại, cũng toàn bộ muốn đi theo liên đới. Nhẹ nhất, đều phải là mất đầu a. Diệp Chân có thể xác định, ma hồn giới này rời đi duy nhất lưỡng giới thông đạo. Không có xảy ra vấn đề. Lưỡng giới thông đạo không có xảy ra vấn đề, mà Diệp Chân lại chưa từng xuất hiện tại dự bên trong hồng hoang đại lục, mà là trước kia quay lại lúc quá được yêu giới. Như vậy 8-9 phần 10 cũng là Diệp Chân nhận biết xảy ra vấn đề. A Sửu, nói một chút, đây là có chuyện gì? Diệp Chân hỏi thăm. Tự nhiên là Thận Long Nguyên Linh A Sửu gia hỏa này. Gia hỏa này tuy nhiên miệng thối điểm, nói chuyện khó nghe một điểm, nhưng là luận kiến thức, thật đúng là không thể chê. Ta Diệp đại gia a, ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Chuyện này, đến liền hẳn là dạng này a. Đến liền hẳn là dạng này. Có ý tứ gì? Ngươi ý là, ta đi ra lúc, đến nên xuất hiện tại quá được yêu giới. Không sai, chính là như vậy. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lắc lắc đầu. Người khi đó ma hồn giới lúc là từ quá được yêu giới tiến vào, như vậy khi trở về tự nhiên cũng sẽ xuất hiện tại quá được yêu giới. Không đúng, suy nghĩ một chút, Diệp Chân liền dao động ngẩng đầu lên, còn nhớ rõ ta truy tung ban đầu Hồng Ưng, tiến về Nguyên Gia Hồng Thanh giới tìm tới Lục Không Hào Quang sự tình sao? Lúc ấy Lục Không Hào Quang tới tay về sau, vì tránh đi cái kia đạo cảnh Phúc Công Công, ta liền trực tiếp dùng chiến hồn huyết kỳ khai mở thông đạo trốn ma hồn giới. Về sau theo ma hồn giới rời đi về sau, liền trực tiếp quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Từ này Hồng Thanh giới tiến vào ma hồn giới, có thể trực tiếp quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Vì cái gì từ quá được yêu giới tiến vào, lại không thể đâu? Diệp Chân hỏi, đại gia ngươi, cái này cùng thế giới đẳng cấp có quan hệ. Cái kia Hồng Thanh giới, tuy nhiên vị ở trong hỗn độn luyện định địa thủy phong nước, nhưng phẩm giai cũng bất quá là cái phổ thông tiểu thế giới. Mà Diệp đại gia ngươi ma hồn giới, liền trước mắt phẩm giai mà nói, cũng là phổ thông tiểu thế giới, nhưng là nó ngọn nguồn lại là phổ thông đại thế giới. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên cùng thời gian, cái này ma hồn giới liền có thể trưởng thành là phổ thông đại thế giới. Mà quá được yêu giới lại là chư thiên tiểu thế giới, phẩm giai giống như Hồng Hoang Đại Lục, so người ma hồn giới cao hơn. Ban đầu, ma hồn giới mặc dù là một cái tự thành một giới độc lập phổ thông tiểu thế giới, nhưng bởi vì cũng không có ở trong hỗn độn luyện định địa thủy phong hòa, nó tại hỗn độn hư không trong lấy một loại đặc thù quỹ tích đang di động, cũng không có cố định vị trí, cho nên nó lưỡng giới thông đạo tuy nhiên tồn tại, nhưng là gia vị trí lại một mực đang biến hóa. Mỗi một lần đang biến hóa mà hắn di động quỹ tích, trong cõi u minh lại thụ khống giới linh bảo bối chiến hồn huyết kỳ ảnh hưởng. Tỷ như ngươi tại quá được yêu giới trong sử dụng chiến hồn huyết kỳ, ma hồn giới liền sẽ trong lúc vô hình dựa vào hướng thái được yêu giới phương hướng, đồng thời nhận quá được yêu giới khí tức ảnh hưởng. Tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong sử dụng, liền lại nhận Hồng Hoang Đại Lục ảnh hưởng. Nhưng chỉ có thế giới phẩm giai so ma hồn giới mạnh đại thế giới mới có thể ảnh hưởng đến ma hồn giới. Cái kia Hồng Thanh giới thế giới phẩm giai không bằng ma hồn giới, liền vô pháp ảnh hưởng đến ma hồn giới phương vị. Tiếp theo sử ma hồn giới tiếp tục thụ lấy lần trước mở ra khống giới linh bảo địa phương Hồng Hoang Đại Lục ảnh hưởng, người tài năng từ Hồng Thanh giới trực tiếp quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng là quá được yêu giới không giống nhau, quá được yêu giới phẩm giai so ma hồn giới cường đại rất nhiều. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, đại gia ngươi, ngươi có thể nghe rõ? Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu, khóe môi nhếch lên một tia như có như không cười khổ. Hắn đây là thiếu tri thức a, nếu là phương diện này tri thức lại nhiều một chút, liền sẽ không phạm dạng này sai lầm. Không nghĩ tới các cái thế giới phẩm giai lại còn có thể ảnh hưởng đến cái này. Xem ra, Diệp Chân muốn trực tiếp thông qua ma hồn giới quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục sự tình là ngâm nước nóng. Sau đó, Diệp Chân liền cẩn thận quy hoạch tính toán hắn quay lại Hồng Hoang Đại Lục lộ tuyến tới. Tính toán ra, Diệp Chân lần trước rời đi quá được yêu giới đã 10 tháng, đối với người bình thường mà nói, đầy đủ trường, nhưng là đối với đạo cảnh mà nói, có lẽ chỉ là nháy mắt mà thôi. Diệp thực sự tin tưởng, đồ chính, Cự Linh Đại Thánh còn có Thạch Hầu Đại Thánh bọn người chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha đối Diệp Chân nhất người đi đường lùng bắt. Mà Diệp Chân muốn rời khỏi quá được yêu giới lối đi duy nhất, liền nơi đó lưỡng giới Na Di trận, lấy đồ chính trí tuệ, chịu chắc chắn lúc nơi đó trùng điệp bố trí, tìm kiếm Diệp Chân hành tích. Hết lần này tới lần khác muốn mạng là, nếu là địa phương khác, coi như đồ chính có chỗ bố trí, lấy Diệp Chân thực lực bây giờ, không tiếc chúng sinh nguyện lực lời nói, chung quy có tiến lên khả năng. Nhưng là quá được yêu giới lưỡng giới Na Di trận nơi đó, có thể là có nhân tộc cùng yêu tộc hai cái to lớn quân thành. Một khi xảy ra vấn đề, Diệp Chân liền sẽ lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ vây công bên trong. Nếu là bình thường, Diệp Chân cũng là không quan trọng, lớn không lớn nhà tốn thời gian nha, 10 năm 8 năm Diệp Chân cũng không đáng kể, dù sao Diệp Chân hao tổn nổi, hết lần này tới lần khác quân bộ quân lệnh ở nơi đó. Trong vòng nửa năm, Diệp Chân trong vòng nửa năm, nhất định phải chạy trở về, mới có thể không mất kỳ. Cứ như vậy, lần này rời đi, liền sẽ trở nên hung hiểm vô cùng. Về phần những phương pháp khác, Diệp Chân cũng không phải không nghĩ tới. Quá được yêu giới cùng nó đại tiểu thế giới, cũng là có một số lượng giới thông đạo. Nhưng là từ khi 10 vạn năm trước lần kia cùng Đại Chu trở mặt về sau, có thể cùng quá được yêu giới thành lập lưỡng giới thông đạo thế giới, cũng không thể cũng vô pháp cùng Hồng Hoang Đại Lục thành lập lưỡng giới thông đạo. Diệp Chân triển chuyển chi hạ, chờ trở lại Hồng Hoang Đại Lục, có trời mới biết đến thời gian nào. Đương nhiên, có lẽ có một số không bình thường bí ẩn không muốn người biết lưỡng giới thông đạo. Nhưng Diệp Chân trong thời gian ngắn muốn biết, không bình thường khó. Cuối cùng, đi qua cẩn thận châm trước về sau, Diệp thật vẫn còn quyết định tiến về quá được yêu giới lưỡng giới Na Di trận, lại nghĩ biện pháp, dù sao Diệp Chân có thái cổ thận long thận khí cùng tiên thiên ngũ hành thần độn. Diệp thật không biết là, ngay tại hắn xuất hiện tại quá được yêu giới thời điểm, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính, đột nhiên liền mở hai mắt ra. Một mặt cười lạnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.